Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, Hàn Trần. Nhưng gần nhất hắn lại bắt đầu trở nên hưng phấn, bởi vì Nguyệt Đao Tông sự tình đã hết bận, đồng thời phái người truyền đến tin tức, Nguyệt Đao Tông phái đến cao thủ đã ở trên đường. Phỏng chừng cũng là tại đây mấy ngày sẽ chạy tới. Vừa vặn mấy ngày nay hắn cái kia vô dụng nhi tử Hàn Nguyên thương thế trên người ở tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo dưới sự giúp đỡ, đã gần như khôi phục mấy phần 10. Chỉ cần ở qua nửa năm khoảng chừng thời gian, liền có thể triệt để khôi phục. Phái người khác qua phụ cận một cái đại hạ quốc đem một cái gia tộc môn phái am hiểu cầm kỳ thư họa xa gần nghe tên tài nữ Giang Tuyết Nhi cho cầm trở về cho nhi tử hừng hực thích. Đúng lúc là xong hỉ lâm môn, phái đi ra đón dâu đội ngũ đã ở 3 ngày trước liền xuất phát. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, lại có thêm hơn 10 ngày thời gian sẽ trở về. Đến thời điểm vừa vặn hết bận trong tay sự tình, tiện thể Nguyệt Đao Tông lại đây cao thủ, qua cho con trai của chính mình báo thù. Không chỉ có như vậy, hắn còn dự định tàn nhẫn đem Tiêu Nhiên bắt sống, sau đó sống thêm nắm bắt nhi tử trong miệng cái kia đẹp như tiên nữ Tiêm Lộ. Đến thời điểm từng điểm dằn vặt đến chết bọn họ, để ngoại nhân biết đắc tội bọn họ Huyền Âm Tông xuống sân là như thế nào khủng bố. Lúc này, ở huyền thành chân tâm vị trí một tòa giường cột chạm trổ vàng son lộng lẫy nghị sự cung điện bên trong, một đám Huyền Âm Tông cao tầng tất cả đều ngồi ngay ngắn bên trên, kịch liệt thương nghị đón lấy Huyền Âm Tông tình huống phát triển. Chờ ban đầu nhi đại hỉ sau khi, các ngươi người nào mang theo Nguyệt Đao Tông lại đây cao thủ đi một chuyến, qua đem cái kia Nhật Nguyệt Thần giáo Tiêu Nhiên mọi người cho chắc cầm về. Trên cung điện thủ vị trí là một loạt bậc thang, chung 9 cái, ở bậc thang đỉnh đầu đặt một chương thật dài hoàn toàn có cả người bích lục ngọc thạch chế tạo trường án. Ở trường án hậu phương, nhưng là một tòa rộng lớn lưu kim ghế dựa, đứng ở đằng xa mơ hồ có thể nhìn thấy ghế ngồi điêu khắc các loại trông rất sống động không biết tên yêu thú đồ án. Lúc này tại đây lưu kim ghế ngồi, liền ngồi ngay ngắn một vị sắc mặt có chút âm trầm nam tử. Nam tử ước chừng 40 tuổi khoảng chừng dáng dấp, giữ lấy thật dài râu dê, một thân áo mãng bào màu vàng óng mặc lên người có vẻ không giận tự uy. Đặc biệt là trên đỉnh đầu này một bó cao quan càng làm cho người ta một loại khí thế bức người cảm giác. Vừa mới nói, chính là xuất từ trong miệng hắn. Dứt tiếng, trung niên nam tử ánh mắt khoảng chừng di chuyển, xem kỹ đứng ở phía dưới 2 hàng đầy đủ 21 người bên trong. Cái này 21 người phân ngồi 2 bên. Từng cái phía sau còn theo một tên thanh xuân thiếu nữ cho bọn họ châm trà rót nước. Nếu là có người có thể nhìn thấu ở đây những người này tu vi, tất nhiên sẽ khiếp sợ phát hiện. Cái này 21 người, tu vi dĩ nhiên cùng một màu cũng đạt đến cửu giai bên trên. Trong đó mấy người tu vi càng là đạt đến cửu giai nhị trọng thiên thượng hạ dáng vẻ. Chánh thức là một luồng khủng bố thế lực. Bất quá lên làm thủ uy nghiêm nam tử nói ra lời nói này thời điểm, dưới đứng những người kia nhưng từng cái hai mặt nhìn nhau, trong thần sắc có vẻ hơi không tự nhiên, tựa hồ vì là che giấu chính mình lúng túng. Cũng không có thiếu người trực tiếp bưng lên một bên chén trà uống. Thượng thủ nam tử thấy này, mi mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng càng là tức giận không thôi. Đám người kia rõ ràng là kiêng kỵ lúc trước người kia thực lực, sợ sệt dẫn người tới cũng là chịu chết. Lúc này mới từng cái giả vờ ngây ngốc. Hừ, khó nói ta đường đường thiên cấp thế lực, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ huyền cấp thế lực cũng không làm gì được sao? Truyền đi cũng không sợ người chê cười. Thượng thủ nam tử lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, ngữ khí không khỏi có chút âm trầm lại. Ngồi xuống những người kia vô ý thức liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều có thể nhìn ra lẫn nhau bất đắc dĩ. Cố gắng không có chuyện gì qua trêu chọc người ta làm gì, huống hồ cùng là tiện tay có thể phế bỏ Hàn Lương người a. Hàn Lương cũng chính là cái kia Hàn Thúc, tuy nhiên tu vi vừa đột phá đến cửu giai nhị trọng thiên, nhưng cũng là cửu giai nhị trọng thiên cường giả a. So với tại làm phần lớn người cũng mạnh hơn không ít lưu giữ ở a. Bọn họ mỗi một cái đều là già thành tinh gia hỏa. Hơn nữa nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên một cái to lớn thiên cấp thế lực. Vì là quan hệ. Không phải liền là vì là có việc để phía dưới người đi chịu chết. Bọn họ có thể không nắm quyền sự tình ra mặt sao? Hơn nữa lần này sự tình. Hoàn toàn là dựa vào dự phán. Nếu là thắng đến tông cao thủ đủ mạnh mỏi. Mọi người tự nhiên là cướp đi lấy dưới công lao này. Nhưng nếu là Nguyệt Đao Tông tùy tiện đập mấy người lại đây ứng phó một hồi. Vậy bọn họ không phải đi đời nhà ma. Hiện trường một phần lập tức liền lúng túng. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng đọng lại. Thượng thủ trung niên nam tử sắc mặt cũng càng ngày càng âm trầm. Phía dưới có mấy người liếc mắt nhìn nhau. Chủ động mở miệng đạo. Tông chủ, không biết rõ lần này Nguyệt Đao Tông phái lại đây cao thủ thực lực như thế nào đây? Mấy ngày sẽ tới, liền ở gần nhất mấy ngày thì sẽ đến. Ta hết sức nói rõ với bọn họ lúc trước cái kia tiêu nhiên thực lực. Đồng thời nói cực khả năng ở cửu giai ngũ trọng thiên bên trên. Tuy nhiên thắng đến tông cũng chỉ là thiên cấp lục phẩm thế lực. Thế nhưng bọn họ cửu giai tứ trọng ngũ trọng thiên người khẳng định cũng có. Chỉ cần bọn họ chịu điều động những nhân thủ này, vậy khẳng định không thành vấn đề. Thượng thủ nam tử, cũng chính là Huyền Âm Tông đương nhiệm tông chủ. Hàn Nguyên phụ thân Hàn Trần gật gù, đem chính mình biết rõ một ít tình huống nói ra tới. Đồng thời không quên mở miệng đạo, lần này, không chỉ là mang theo Nguyệt Đao Tông cao thủ quá khứ. Đồng thời ở đây cũng cần bài trừ hơn 10 vị quá khứ. Chúng ta Nguyệt Đao Tông đã vắng lặng quá lâu. Một ít người thậm chí cho rằng tùy tiện dẫm chúng ta cũng không có chuyện. Lần này các ngươi quá khứ, không chỉ là phải bắt sống cái kia tiêu nhiên theo tiêm lộ. Càng phải đánh ra chúng ta Huyền Âm Tông phong độ. Đánh ra chúng ta Huyền Âm Tông tên tuổi đến. Để chu vi những người mắt nhìn chằm chằm người đừng quên chúng ta không phải là phổ thông vai hề. Để bọn hắn nhớ kỹ. Chọc tới chúng ta Huyền Âm Tông xuống sân sẽ là làm sao? Nói đến cuối cùng, Hàn Trần còn vô cùng bá khí phất tay một cái. Phảng phất đã thấy tiêu nhiên mọi người bị hắn dằn vặt đến chết xuống sân. Tình cảnh này, để phía dưới mọi người càng thêm hai mặt nhìn nhau. Người liền địch nhân tu vi là bao nhiêu cũng không biết. Hơn nữa, phía bên mình thực lực có bao nhiêu, cũng không biết rằng. Cứ như vậy tùy ý sai khiến bọn họ quá khứ. Còn đánh ra Huyền Âm Tông phong độ. Ta trước tiên đánh ngươi còn tạm được. Một đám người thầm nhủ trong lòng. Nhưng trên mặt nào dám lộ ra đến. Dù sao người ta mới là tông chủ. Hơn nữa tu vi cũng so với mọi người tại đây cao hơn rất nhiều. Vị tông chủ này tu vi chân chính. Mọi người đều rõ ràng trong lòng. Đây chính là đã đạt đến cửu giai tầng 3 đỉnh phong khủng bố lưu giữ ở. Thật muốn chọc giận, một cái tát liền có thể giải quyết ở đây những người này. Lần này như vậy quá khứ có thể hay không không thích hợp. Cái kia tiêu nhiên nếu tu vi như thế khủng bố, liền khẳng định không phải như vậy đơn giản một người. Hắn phía sau là quan hệ thế lực có hay không điều tra rõ ràng. Ngồi xuống một người trên mặt mang, theo trần chờ. Cuối cùng vẫn là hỏi ra trong lòng vấn đề. Vấn đề này vẫn an. Lúc trước Hàn Nguyên mang theo Triệu Bình bọn họ quá khứ thời điểm. Ta liền biết rõ cái này tiêu nhiên lưu giữ ở. Người này 3 năm trước. Vẫn chỉ là một cái bình thường tam giai võ giả. Lúc đó tựa hồ bởi vì chuyện gì. Đem Triệu Bình muội muội Triệu Linh Nhi cho chém giết. Sau đó cái này Triệu Bình lại bị con gái của ta coi trọng. Lúc này mới có phía sau sự tình. Nói đến cũng thật là đáng thương nhà ta nha đầu a. Đáng thương con gái của ta mới bất quá hơn 20 tuổi a. Hàn Trần nói, trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ, trong ánh mắt vẻ dữ tợn càng ngày càng nồng nặc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 496, tân nương đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.